Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 55, góc truyện audio.com. Ồ, Charlie quyết định tốt nhất là nó nên biến đi. Trong khi ông cậu vẫn còn đang vui vẻ, nó đóng cửa lại, thật dễ dàng sau lưng. Ông cậu Patton đã giữ lời. Hằng ngày ông cho Charlie vô phòng, rồi hai người cùng nhau giải từ đầu đến cuối cái danh sách câu hỏi dài thượt ấy. Ông cậu Patton thực đã không ngoa về kiến thức tổng quát của mình. Quả là đáng nể, Charlie giải đáp 100 câu mỗi ngày. Như thế, theo ông cậu đã tính toán, nó sẽ hoàn thành vào tối thứ sáu và sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần trước khi vô học viện. Vào các buổi tối, nội bôn cho phép Charlie mở đàn piano ra và tập mấy nốt nhạc mà Fidelio đã đưa cho nó để học thuộc. Nhưng có một hôm, nó quên, nó đói quá nên phải vô bếp kiếm bánh mì bơ ăn. Mới cắn được vài miếng thì nó gục đầu xuống bàn và thiếp đi. Nó choàng dậy thì thấy nội bôn đang nắm tóc kéo đầu nó lên. Học nhạc, Charlie, bà gào lên với nó. Không học cho xong thì đừng có mà ăn tối. Charlie lê bước đến bên cây đàn piano, nội bôn dõi theo nó như một con diều hâu, cho đến lúc nó kéo cái ghế đàn ra và ngồi xuống. Nó mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay, thế nên nó không cố nữa. Ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, nó lẩm bẩm, phải chi có ba ở đây. Ba sẽ dạy mình nghĩ chỉ có ba mới thích hợp với cây đàn này. Nội bôn đã rợn bỏ đi. Nhưng ngay lập tức, bà buột miệng, bà còn có một cây piano lớn, dựng giữa một căn phòng rộng, sáng trưng, căn phòng đó chỉ có hai thứ thôi. Đó là cây đàn piano và ba liều của con. Nhìn qua dãy cửa sổ dài là thấy một hồ nước, nhưng ba con không bao giờ nhìn ra đó. Ba con chỉ dán mắt vô bản nhạc trong khi 10 ngón tay bấm phím đàn. Thế rồi, liều bẻ vỡ lời nguyền. Sau đó chuyện gì xảy ra? Charlie dũng cảm hỏi, nó gần như nghe thấy một tiếng crack trong người nội bôn. Khi bà vụt thoát khỏi cơn mơ màng, ba mày đã phá luật. Charlie, việc xảy ra là vậy. Cẩn thận đừng để việc đó lặp lại với mày đó. Trong tích tắc, bà biến mất, và Charlie nhận thấy mình đã tỉnh như sáo. Nửa giờ sau, nó đã thuộc nhiều nốt nhạc đến nỗi có thể đọc được một giai điệu đơn giản. Và thậm chí còn đàn được cả giai điệu ấy. Cách chương.